kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe con dâu nói xong, Vương Nguyên trầm mặc một lúc, đôi ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô nói: "Tiểu Vi à, con lấy ái quốc cũng đã 7-8 năm rồi, tính cách của ta cho con cũng hiểu. Ta, Vương Nguyên, làm việc chỉ nhận nguyên tắc của đảng, chỉ làm những việc ta cho là đúng. Bảo ta hạ mình đi cầu xin đám quan tham ô lại, chuyện đó tuyệt đối không thể. Còn việc ái quốc cô được thăng chức hay không, ta cho rằng mấu chốt vẫn là thực lực cá nhân. Nếu con có bản lĩnh khiến lãnh đạo không thể không coi trọng mà đề bạt con, vậy thì nó được thăng chức ta không nói gì, vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu nó muốn dựa vào nịnh nọt, luôn cúi để được thăng tiến, thì ta sẽ không nhận nó là con trai nữa. Nhà họ Vương chúng ta tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng gia phong vô cùng nghiêm khắc. Đàn ông nhà họ Vương ngẩng đầu không thèn với trời, cúi đầu không hổ với người, làm người phải quang minh lỗi lạc, không thèn với lòng, đường đường chính chính. Quan không phải do làm ra, không phải do chạy đà, cũng không phải do cầu xin mà có, mà là do nhân dân gọi lên. Nếu không, dù chức vị cao đến đâu, ngày nào cũng bị dân chúng chọc vào sông lưng, thì cái chức ấy dù có làm 8 đời, sương buồn cũng để lại tiếng xấu muôn đời. Nói xong, Vương Nguyên đứng dậy, quay người đi về phía thư phòng. Vương Ai Quốc thấy ông cụ nổi giận, liền có chút bất mãn nói với vợ: "Em nói linh tinh cái gì thế? Tính của ông cụ anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ông vốn là người cứng rắn như vậy." "Anh còn nói em à? Em chẳng phải vì tốt cho anh sao? Anh xem đi, những người cùng vào quan trường với anh, bao nhiêu người đã lên phó phòng, thậm chí trưởng phòng rồi, có ai năng lực hơn anh đâu. Nhưng vì sao họ thăng chức? Chẳng phải vì có người nói đỡ sao? Ông cụ cũng thật là quá cổ hủ." "Lý Tử Vi, em nghe cho rõ, anh không cho phép em nói ông như vậy. Ông đúng là bảo thủ, nhưng không phải là cổ hủ. Anh tán thành quan điểm của ông. Chúng ta làm quan, nếu không thực sự làm việc cho dân và được dân công nhận, thì còn gọi gì là quan vì dân nữa." "Hừ, em không thèm nói chuyện với hai bố con anh nữa. Đúng là một cặp cổ hủ." Lý Tử Vi tức giận trừng mắt nhìn Vương Ái Quốc, cực kỳ bất mãn rồi bỏ đi. Buổi tối, Lý Tử Vi không ra ăn cơm, cả nhà rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Nhưng dù là Vương Nguyên hay Lý Tử Vi đều là những người cá tính mạnh, không ai cho rằng mình sai. Sáng hôm sau, Vương Ái Quốc vừa đến cơ quan thì bị cục trưởng gọi vào. "Đồng chí Vương Ái Quốc, báo cho anh một tin vui. Anh đã được đưa vào danh sách đề bạt phó phòng lần này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị trí này của anh là chắc chắn." "Chắc chắn ư? Cục trưởng, chuyện này e là không thể đâu." Vương Ái Quốc ngạc nhiên nói. "Có gì mà không thể? Có lẽ anh chưa biết, lần điều chỉnh nhân sự này, sau khi thị trưởng mới Quý Kiến Đào biết chuyện, đã đặc biệt gọi điện cho tôi. Ông ấy nói nghe nói anh là người có năng lực, lại biết cha anh chủ nhiệm Vương là người cổ hủ, chắc chắn không giúp anh nói chuyện thăng chức, nên lần này đích thân dặn tôi đề bạt anh." "Thị trưởng đã lên tiếng, tôi có thể không đề bạt anh sao? Đồng chí Vương Ái Quốc, thị trưởng Quý thực sự rất quan tâm và ủng hộ các cán bộ trẻ như các anh, hy vọng anh đừng quên ân tình của ông ấy." Rời khỏi phòng cục trưởng, Vương Ái Quốc cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh không hiểu vì sao thị trưởng Quý lại đích thân can thiệp để đề bạt mình. Nhưng anh cũng là người thông minh, lập tức nhận ra chuyện này rất có thể liên quan đến cha mình, Vương Nguyên. Về phòng làm việc, anh lập tức gọi điện cho cha kể lại mọi chuyện. Vương Nguyên chỉ thản nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên." Cúp máy, khóe miệng ông lộ ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Không ngờ vị thị trưởng mới Quý Kiến Đào này cũng khá có ý đồ, lại dùng chiêu đi đường vòng cứu quốc để lấy lòng ta. Lúc này điện thoại trong văn phòng Vương Nguyên lại vang lên, hóa ra là trưởng ban tổ chức thành ủy Trình Nhuận Đông đến thăm. Dù có bảo thủ đến đâu, Vương Nguyên cũng phải tiếp đón ủy viên thường vụ nên mời ông ta vào. Ban đầu hai người chỉ nói chuyện xã giao, sau đó dần dần đi vào trọng tâm, nhắc đến dự thảo quy định bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư sắp được trình lên nhân đại thành phố để biểu quyết. Trình Nhuận Đông khéo léo bày tỏ lo ngại rằng dự luật này có thể gây bất lợi cho quan trưởng Thiên Đô, đồng thời hy vọng phía Vương Nguyên có thể ngăn dự luật được thông qua. Vương Nguyên chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện này tôi sẽ xử lý theo công vụ." Một câu đơn giản nhưng lập trường rất rõ ràng, Trình Nhuận Đông đành thất vọng rời đi. Vừa lên xe, ông ta nhận được điện thoại của Quý Kiến Đào. "Lão Trình, nói chuyện có tiện không?" Đây vừa là thăm dò vừa là ám hiểu, Trình Nhuận Đông lập tức nói: "Thị trưởng Quý, tôi vừa rời chỗ Vương Nguyên." "Thế nào, ông ta thái độ ra sao?" Quý Kiến Đào sốt ruột hỏi. Trình Nhuận Đông cười khổ: "Ông ta như hòn đá trong nhà sĩ, vừa thối vừa cứng. Tôi nói nhiều như vậy, cuối cùng ông ta chỉ nói xử lý theo công vụ. Ông ta chẳng lẽ không biết ngài đã vì con trai ông ta mà gọi điện cho cục trưởng giáo dục sao? Chẳng lẽ không có chút biết ơn nào?" Quý Kiến Đào lại cười: "Chuyện này anh nói sai rồi. Chính vì ông ta biết ơn nên mới có phong cách làm việc kiên định nguyên tắc như vậy." Trình Nhuận Đông ngạc nhiên: "Vậy mà ngài còn nói giúp ông ta, rõ ràng ông ta đang chống lại chúng ta." Quý Kiến Đào cười: "Chống lại chúng ta cũng chưa chắc. Chẳng lẽ ông ta còn ủng hộ chúng ta?" Trình Nhuận Đông ngơ ngác: "Cũng chưa nói trước được. Tuy tôi cũng ghét kiểu người quá nguyên tắc như ông ta, nhưng phải thừa nhận họ có ưu điểm, không lừa trên dối dưới, chỉ làm theo lương tâm. Chỉ cần chúng ta khiến ông ta nhận ra nếu dự luật này được thông qua sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào, có lẽ lập trường của ông ta cũng sẽ nghiêng về phía chúng ta. Vấn đề là phải dùng cách nào để ông ta chấp nhận quan điểm của chúng ta. Cách của anh đã thất bại, với loại người lão luyện như Vương Nguyên, thủ đoạn đó ông ta nhìn thấu từ lâu. Vì vậy chúng ta phải dùng cách mới, bất ngờ hơn." "Làm thế nào?" Trình Nhuận Đông hỏi. Quý Kiến Đào cười bí hiểm: "Chuyện này anh không cần lo, cứ về làm việc đi, tôi sẽ tìm người giải quyết." Chiều hôm đó, sau khi được chỉnh sửa, dự thảo của Lưu Kinh Vũ được ký và gửi lên Nhân Đại thành phố, Vương Nguyên tổ chức một cuộc họp thăm dò nhỏ. Sau khi nghe ý kiến mọi người, ông nói: "Tôi cho rằng dự án này tuy xuất phát điểm là bảo vệ quyền lợi công nhân, nhưng thực chất tồn tại nhiều vấn đề nên tôi không tán thành việc thông qua." Mọi người đều sững sờ, bởi ai cũng biết Vương Nguyên luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, vì sao lần này lại phản đối? Ông giải thích: "Thông tin mới nhất tôi nhận được cho thấy dự luật này do Bí thư Thành ủy Lưu Kinh Vũ đề xuất. Hiện bên ngoài có nhiều lời đồn rằng mục đích của anh ta là: thứ nhất tạo thành tích, thứ hai loại bỏ đối thủ, thứ ba trong dự luật có lỗ hổng. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, không những không giúp được công nhân mà còn trở thành công cụ thanh trừng. Nhân Đại chúng ta là cơ quan giám sát, phải kiên quyết ngăn chặn điều này, không thể để mình trở thành công cụ của những kẻ có dạ tâm." Ánh mắt ông đầy phẫn nộ. Mọi người sau khi đọc kỹ dự luật cũng phát hiện đúng là có lỗ hổng có thể bị lợi dụng, nên đồng loạt nổi giận, cam kết sẽ vận động để ngăn dự luật được thông qua. Mọi việc âm thầm diễn ra, phía Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hay biết, vẫn đang chờ kết quả biểu quyết. Lúc này Giang Thấm bước vào văn phòng: "Bí thư Liêu, vừa nhận được văn bản từ tỉnh, tổ công tác từ Bắc Kinh sẽ đến Thiên Đô sau 3 ngày, yêu cầu chúng ta phối hợp toàn diện." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, việc này giao cho Hồ Thụy Lân sắp xếp. À, Nhân Đại khi nào họp bàn về dự luật?" "Nghe nói là ngày kia, đúng trước một ngày đoàn công tác tới." Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày: "Trước một ngày đoàn tới, thời điểm này chọn thật thú vị." Trong lòng anh đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Giang Thâm, gần đây cậu phải theo dõi sát sao mọi động thái bên phía Nhân Đại thành phố liên quan đến dự thảo lần này. Có bất cứ gió thổi cỏ lay gì cũng phải lập tức báo cho tôi ngay. Tôi cảm thấy chuyện lần này có gì đó không ổn." Liêu Kinh Vũ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. "Không ổn ư? Không đến mức đó đâu chứ. Bí thư Liêu, toàn bộ quy trình chuẩn bị cho dự thảo lần này chúng ta đều làm đúng theo trình tự, không thể xảy ra sai sót gì được. Hơn nữa theo thông tin chúng ta nắm được, chủ nhiệm Vương Nguyên là một cán bộ lão thành cực kỳ nguyên tắc. Một quy định địa phương có lợi cho công nhân như quy định bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư thế này, ông ấy không thể không ủng hộ." Giang Tâm nghi hoặc nói. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Về lý thì đúng là như vậy, nhưng trên đời này thường là thế. Những gì cậu cho là đương nhiên nhất lại rất dễ xảy ra ngoài dự liệu. Chi tiết quyết định thành bại, hơn nữa thời điểm sắp xếp chương trình họp lần này quá bất thường. Tôi ngửi thấy mùi âm mưu, vì vậy chuyện này nhất định phải hết sức chú ý." Giang Thâm lập tức gật đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai ngày thoáng chốc đã trôi qua như chớp mắt. Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, Liễu Kinh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng bất an, chăm chú xem tài liệu thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh. Giang Thâm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa chạy vào. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. "Đừng vội, uống chút nước đã, có chuyện gì từ từ nói." Vừa nói, anh vừa đứng dậy rót nước. Giang Thâm lắc đầu, không uống, hít sâu một hơi rồi nói với vẻ đầy lo lắng. "Bí thư Liễu, tôi vừa nhận được tin, bên nhân đại trong cuộc họp chủ nhiệm chiều nay đã trực tiếp bác bỏ dự thảo của ngài." "Cái gì? Bác bỏ ngay ở cuộc họp chủ nhiệm? Không thể nào." Liễu Kinh Vũ lập tức bật dậy. "Tin hoàn toàn chính xác, tôi đã xác minh rồi, hơn nữa trong cuộc họp, chính chủ nhiệm Vương Nguyên đã trực tiếp công kích dự thảo và định hướng kết luận." Giang Thâm vừa phẫn nộ vừa khó tin. Một dự thảo vì nước vì dân như vậy lại bị bác bỏ, mà người đứng đầu phản đối lại là Vương Nguyên. Điều này Giang Thâm không thể nào ngờ tới. "Bí thư Liễu, có phải Vương Nguyên đã bị phía Quý Kiến nào lôi kéo được không?" Giang Thâm thăm dò hỏi. Liễu Kinh Vũ nghiêm giọng. "Chưa điều tra rõ thì đừng vội kết luận. Thế này đi, tôi đích thân đến nhân đại một chuyến, phải nói chuyện rõ ràng với Vương Nguyên." Anh lập tức xuống lầu. Đi được nửa đường thì điện thoại reo, là Phí Hạo gọi. "Bí thư Liễu, tôi vừa thấy một tin rất quan trọng. Trên mạng đột nhiên có người tung tin rằng dự thảo quy định bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư do ngài đề xuất và được thường vụ thông qua đã bị nhân đại bác bỏ ngay từ giai đoạn họp chủ nhiệm. Hiện trên mạng đã bùng nổ thảo luận, tôi e rằng tổ công tác cũng đã thấy tin này. Điều này cực kỳ bất lợi cho Thiên Đô. Nếu tổ công tác xác nhận là thật thì khi họ xuống chúng ta sẽ mất mặt nghiêm trọng." Nghe xong, chán Liễu Kinh Vũ lập tức toát mồ hôi lạnh. Âm mưu đây tuyệt đối là một âm mưu được thiết kế từ trước, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, gần như là một thế cờ vô giải, một cục diện thần tiên. Giải thế nào đây? Ngày mai tổ công tác sẽ đến, trong khi nội bộ Thiên Đô lại xuất hiện chưa đã nghiêm trọng, lãnh đạo tổ công tác sẽ nhìn nhận ra sao? Là do anh thiếu năng lực kiểm soát hay thiếu đoàn kết? Lần này Liễu Kinh Vũ thực sự cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ bốn phía bao vây. Anh cũng hiểu vì sao người ta nói Thiên Đô là hang rồng ổ hổ, vì sao bao nhiêu cao thủ đến đây đều thất bại. Trước đây khi còn làm cục trưởng cục chống tham nhũng, anh chưa từng cảm nhận áp lực này. Nhưng giờ khi ngồi ở vị trí bí thư thành ủy, anh mới thực sự cảm nhận được sự kìm kẹp từ mọi phía. Chẳng lẽ Vương Nguyên thực sự đã bị Quý Kiến Đào lôi kéo? Nếu không, tại sao thời điểm họp lại trùng khớp với lịch tổ công tác đến như vậy? Nếu không bị lôi kéo, sao lại có kết quả này? Vương Nguyên chẳng phải là người cực kỳ nguyên tắc sao? Sao lại mắc sai lầm như vậy? Ông ta không nhìn ra rằng phần lớn thường vụ đều ủng hộ dự thảo sao? Ông ta không hiểu rằng dự thảo này không chỉ bảo vệ quyền lợi công nhân mà còn là một thanh kiếm Damocles treo trên đầu toàn bộ quan chức, nhằm thực hiện pháp trị, nhốt quyền lực vào lồng thể chế, tăng cường giám sát của nhân dân. Chẳng lẽ mình sai hay có chỗ nào xảy ra vấn đề? Liễu Kinh Vũ luôn rất tin tưởng vào dự thảo của mình. Điều đó đang là một quyết định có lợi cho cả nước lẫn dân, được xây dựng dựa trên hiến pháp và các văn bản từ năm 2014-2016 về lao động nhập cư. Vậy tại sao ngay cả bước thẩm tra sơ bộ cũng không qua? Trong khoảnh khắc, tâm trạng anh rối như tơ vò. Anh đứng sững tại chỗ, quên cả bước đi, quên cả cuộc gọi, như thần hồn rời khỏi thân xác. "Bí thư Liễu, bí thư Liễu, nghe thấy không?" Giọng Phí Hạo vang lên dồn dập. Liễu Kinh Vũ lúc này mới hoàn hồn, nhau mắt, siết chặt nắm tay, giọng trầm lại. "Tôi không sao, chuyện này tôi biết rồi. Cậu lập tức liên hệ ban tuyên truyền thành ủy, bảo Trần Lệ Bình lập tức tìm mọi cách dập tắt toàn bộ tin đồn trên mạng về kết quả cuộc họp nhân đại lần này. Nói với cô ấy, đây là chỉ thị của tôi, làm không xong tôi sẽ hỏi trách nhiệm." Nói xong, anh nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị đến nhân đại để trực tiếp gặp Vương Nguyên. Nhưng anh không biết, ngay khi vừa rời văn phòng, hành tung của anh đã bị Quý Kiến Đào nắm được. Lúc đó, trong phòng làm việc của Quý Kiến Đào còn có Trần Lệ Bình và Trình Nhuận Đông. Nghe báo cáo, Trần Lệ Bình khinh thường nói: "Liễu Kinh Vũ chắc chắn là đi nhân đại, muốn làm công tác với Vương Nguyên. Những ông già đó là lão ngoan cố, lần này e là đi cũng vô ích thôi." Trình Nhuận Đông lại cau mày: "Chưa chắc, dù sao chúng ta làm sau lưng, không phải không có khả năng bị phát hiện. mà Liêu Kinh Vũ lại là người cực kỳ chú ý chi tiết. Nếu hắn phát hiện ra điểm nào đó, chắc chắn không thể thuyết phục Vương Nguyên đổi lập trường. Quý Kiến Đào gật đầu. Đúng, không thể chủ quan, phải tìm cách ngăn hắn đến nhân đại, ít nhất là không để hắn gặp Vương Nguyên. Chỉ cần kéo dài đến ngày mai, khi tổ công tác xuống và thấy kết quả sơ thẩm, dự thảo của hắn coi như xong. Trần Lệ Bình phân tích. Chúng ta đi hai bước, một là giữ chân Liêu Kinh Vũ ở thành ủy, hai là tìm cách điều Vương Nguyên rời nhân đại. Chỉ cần thành công một trong hai là coi như thắng. Còn việc họ gọi điện cho nhau giải thích, khả năng không lớn, với tính của Vương Nguyên chứ chắc ông ta chịu nghe. Phân tích đã tốt, Quý Kiến Đảo khen. Vậy làm sao giữ chân hắn? Trình Nhuận Đông nói. Cũng chỉ hai bước. Đầu tiên ngài gọi điện lấy cớ có việc quan trọng để giữ hắn lại. Nếu không được, bước hai là thông qua bí thư tỉnh ủy hoặc tỉnh trưởng điều hắn lên tỉnh họp. Chỉ cần hắn đi, kéo dài thời gian là đủ khiến hắn không thể gặp Vương Nguyên. Một kế hoạch ngăn cản tinh vi và hiểm độc đang âm thầm triển khai. Hay, lão Trình, kế hay lắm. Quý Kiến Đào vỗ bàn vui vẻ nói. Ngay lập tức, ông ta lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Liêu, ngày mai đoàn công tác từ Bắc Kinh xuống Thiên Đô khảo sát. Tôi và đồng chí Trần Lệ Bình đã bàn bạc, định mời anh cùng trao đổi kỹ về các bước triển khai tiếp theo. Tôi thấy tốt nhất là lập tức triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp để bố trí toàn diện, phòng ngừa bất chắc. Dù sao quy định bảo vệ quyền lợi lao động như nhập cư lần này cũng gây ra quá nhiều tranh cãi. Nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta trước đoàn công tác. Giọng nói của Quý Kiến Đào rất chân thành, như thể hoàn toàn về lợi ích của Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ đáp lại bình thản. Đồng chí Quý Kiến Đào có suy nghĩ như vậy tôi rất cảm động. Nhưng hiện tại tôi có việc quan trọng hơn cần xử lý. Thế này đi, việc tiếp đón đoàn công tác chủ yếu do phía chính quyền thành phố phụ trách, có đồng chí Trần Lệ Bình phối hợp công tác tuyên truyền. Hai người cứ bàn bạc trước, rồi tổ chức họp bên chính quyền để triển khai cụ thể. Nếu bên thành ủy cần phối hợp, đồng chí có thể trao đổi với Hồ Thụy Lân để báo cáo lại cho tôi. Thành ủy chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Nghe vậy, Quý Kiến Đạo chỉ có thể cười gượng. Được, với tôi làm ngay. Cúp máy, ông ta thở dài. Xem ra Liêu Kinh Vũ đúng là rất có tâm cơ, có lẽ đang nhìn thấu ý đồ của chúng ta. Những sắp xếp vừa rồi rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, chỉ còn cách dùng bước hai, nhờ bí thư Vương hoặc tỉnh trưởng Triệu ra mặt. Sau đó Quý Kiến Đào lần lượt gọi cho Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hạo báo cáo tình hình. Hai người trả lời gần như giống nhau, bảo ông ta chờ. Rồi Vương Hồng Hạo gọi cho Triệu Đông Tài. Chuyện Liêu Kinh Vũ và nhân đại cậu đã nghe rồi chứ? Triệu Đông Tài gật đầu. Nghe rồi, theo anh thì nên xử lý thế nào? Vương Hồng Hạo cười khổ. Khó đấy. Giờ Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy rồi, nếu không có lý do chính đáng thì đất có giữ chân cậu ta. Tôi nghĩ không nên trực tiếp nhắm vào cậu ta, nhất là khi đoàn công tác ngày mai sẽ đến. Làm vậy sẽ dễ khiến Tăng Quốc Hải phản ứng. Triệu Đông Tài gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đoàn sắp đến, tạm thời giữ hòa khí với Liêu Kinh Vũ, mọi chuyện để sau khi có kết quả khảo sát đổi tính tiếp. Quý Kiến Đạo gọi cho chúng ta rõ ràng muốn chúng ta ra tay kiềm chế Liêu Kinh Vũ, không cho cậu ta đến nhân đại gặp Vương Nguyên. Ý tưởng thì hay, nhưng việc này chúng ta không tiện làm. Tuy nhiên, không động được Liêu Kinh Vũ nhưng động đến Vương Nguyên thì lại dễ hơn nhiều. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho một phó chủ nhiệm nhân đại tỉnh, nhờ ông ta mời Vương Nguyên lên trao đổi công tác. Chỉ cần kéo dài 3-4 tiếng, sau đó anh qua đó tiện thể cùng ăn bữa tối. Như vậy khi Vương Nguyên về đến nhà chắc cũng phải 9 giờ tối. Khi đó dù Liêu Kinh Vũ có gặp được ông ta cũng khó xoay chuyển được kết quả. Được, tôi lập tức sắp xếp, Vương Hồng Hạo đáp. Khi Liêu Kinh Vũ đến nhân đại thành phố, anh được báo rằng Vương Nguyên đã lên nhân đại tỉnh họp. Anh đành quay về tay không. Buổi tối anh gọi điện cho Vương Nguyên thì được biết ông này đang dự tiệc chưa thể về ngay. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh cảm thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ Vương Nguyên đang cố tình tránh mình? Cũng có khả năng. Nhưng vì tính cách của Vương Nguyên, ông ta hẳn phải biết khi mình đã đích thân đến tìm, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Vậy tại sao cứ né tránh? Sau một hồi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ nói với Lý Sấm. Đi ăn tối trước rồi đến nhà Vương Nguyên. Hai người ăn tạm ở phố ăn vặt gần thành ủy, rồi đi thẳng đến nhà Vương Nguyên. Nhà ông nằm trong khu tập thể cũ của chính quyền thành phố, cách Nhân Đại khoảng 500 mét. Sau khi đưa anh đến, Lý Sấm chờ dưới lầu, còn Liêu Kinh Vũ đi bộ lên. Đây là một tòa nhà 4 tầng không có thang máy. Nhà Vương Nguyên ở tầng 2. Chuông cửa vang lên. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mở cửa. Thấy người trước mặt giống hệt bí thư thành ủy, anh ta ngẩn ra. Xin hỏi anh tìm ai? Trong lòng còn thầm nghĩ, sao người này giống bí thư Liêu Kinh Vũ đến vậy? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh là Vương Ái Quốc phải không? Tôi là Liêu Kinh Vũ. Xin hỏi đồng chí Vương Nguyên có ở nhà không? Liêu Kinh Vũ, bí thư Liêu. Vương Ái Quốc trợn tròn mắt rồi vội vàng mở cửa. Mời ngài vào, bố tôi chưa về, nhưng ngài vào ngồi trước đã. Bước vào trong, Liêu Kinh Vũ hơi sững lại. Căn nhà cũ 3 phòng 1 khách, diện tích không lớn, phòng khách chỉ đủ kê vài bộ sofa. Trong phòng, một người phụ nữ lớn tuổi, một phụ nữ trẻ và một cậu bé đang ăn cơm quanh bàn trà. Bữa cơm rất giản dị, cháo kê, cơm trắng, hai món xào, cà chua trứng và thịt xào ớt xanh. Cậu bé tò mò nhìn vị khách lạ, quên cả ăn. Vương Ái Quốc nhanh chóng giới thiệu. Mẹ, Tiểu Vi, đây là bí thư Liêu, đến tìm bố. Hai người vội vàng chào hỏi rồi dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, phòng khách được thu dọn gọn gàng. Vợ và con vào phòng trong, mẹ anh cũng rời đi, chỉ còn Vương Ái Quốc tiếp khách. Anh pha trà rồi trò chuyện. Bí thư Liêu, ngài tìm bố tôi có việc gì vậy? Chủ yếu là muốn trao đổi công việc bên Nhân Đại, ông ấy khi nào về? Cái này khó nói, nhưng bình thường dù có tiệc tùng cũng không quá 8 giờ rưỡi. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, gật đầu. Vậy tôi ngồi đợi. Anh chờ suốt 2 tiếng. Trong lúc đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Càng nói chuyện, Liêu Kinh Vũ càng ngạc nhiên. Theo thông tin anh biết, Vương Nguyên là người cực kỳ bảo thủ. Nhưng qua cách nói chuyện của Vương Ái Quốc, ông nhận ra người này tuy nguyên tắc nhưng không hề cứng nhắc, lại có chính kiến rõ ràng. Anh còn biết Vương Ái Quốc học chuyên ngành văn học Trung Quốc, có nhiều hiểu biết sâu về văn hóa cổ điển. Hai người chuyển sang bàn về nho học. Càng nói, Liêu Kinh Vũ càng ấn tượng. Anh thử đưa ra vài vấn đề sâu sắc và câu trả lời của Vương Ái Quốc khiến anh rất hài lòng. Trong lòng dần nảy sinh ý muốn trọng dụng. Hỏi thêm về công việc, anh mới biết Vương Ái Quốc, một sinh viên xuất sắc của Đại học Vũ Hán, hiện chỉ là cán bộ cấp khoa, thăng tiến chủ yếu nhờ thâm niên. Dù có chút bất đắc chí, nhưng anh vẫn giữ tâm thế thuận theo tự nhiên. Điều này càng khiến Liêu Kinh Vũ đánh giá cao. Khoảng 9 giờ rưỡi tối, cửa mở, Vương Nguyên bước vào. Người nồng mùi rượu, dáng đi hơi loạng choạng. Thấy ông, Liêu Kinh Vũ và Vương Ái Quốc cùng đứng dậy. Vương Ái Quốc vội nói: Bố, bí thư Liêu đến rồi, đã đợi bố hơn 2 tiếng. Vương Nguyên kinh ngạc: Bí thư Liêu, sao anh lại đến đây? Liêu Kinh Vũ không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhiệm Vương, hôm nay tôi đến là muốn trao đổi với ông về dự thảo quy định bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư bị bác bỏ trong cuộc họp chủ nhiệm bên phía các ông. Sắc mặt Vương Nguyên lập tức trầm xuống. Dù uống không ít rượu nhưng đầu óc ông vẫn tỉnh táo. Ông lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, việc này đã bị bác bỏ, anh tìm tôi còn ý nghĩa gì? Tôi biết anh không vui khi Nhân Đại bác bỏ dự thảo của các anh, nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm nói rõ. Chỉ cần tôi còn giữ chức vụ chủ nhiệm Nhân Đại một ngày, tôi sẽ kiên quyết làm việc theo quyền hạn và trách nhiệm mà pháp luật giao. Tôi cho rằng toàn bộ quy trình của chúng tôi đều hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, chủ động hạ nhiệt. Chủ nhiệm Vương, có lẽ hiểu lầm ý tôi. Tôi không hề có ý chỉ trích Nhân Đại, cũng tin rằng quy trình của các ông là hợp pháp. Tôi chỉ muốn trao đổi sâu hơn một chút, vì sao ông lại bỏ phiếu phản đối? Chủ nhiệm Vương, tôi đã nghe danh ông từ lâu là người rất nguyên tắc. Chẳng lẽ ông bác bỏ dự thảo của tôi mà lại không dám nói rõ lý do? Điều đó không giống phong cách của ông. Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng phép khích tướng. Vương Nguyên lập tức trừng mắt, cộng thêm men rượu, giọng đầy khinh thường. Đã nói đến mức này thì tôi nói thẳng luôn, tôi phản đối dựa trên 3 điểm. Thứ nhất, tôi nghe nói từ khi anh đến Tiền Đồ đã liên tục triển khai nhiều công trình thành tích, trong đó có cái gọi là quy định bảo vệ lao động nhập cư này. Thứ hai, tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo của các anh. Dù có nói đến trách nhiệm của quan chức, nhưng thực tế lại không bảo vệ được quyền lợi công nhân một cách hiệu quả, tồn tại rất nhiều lỗ hổng, nhiều biện pháp không khả thi. Thứ ba, Qua thảo luận tại cuộc họp, đa số đều không hài lòng với văn bản đầy lỗ hổng này. Nếu để thông qua, đó là sự sỉ nhục đối với nhân đại chúng tôi. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Ý ông là văn bản chúng tôi gửi sang là một bản dự thảo đầy lỗ hổng? Vương Nguyên nói cứng rắn. Chẳng lẽ không phải, hay là anh chưa xem kỹ mà đã ký gửi đi? Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt. Tôi cho rằng có hiểu lầm. Hiểu lầm? Không thể. Chúng tôi đều đã tận mắt xem qua. Vương Nguyên quả quyết. Liêu Kinh Vũ lập tức lấy tài liệu từ cặp. Chủ nhiệm Vương, ông xem lại bản này giúp tôi, so sánh xem có giống bản các ông đã xem không. Vương Nguyên nhíu mày nhận lấy. Đều là văn bản, còn gì khác nhau, lại do thành ủy gửi sang, sao có thể sai. Nhưng vì phép lịch sử, ông vẫn đọc. Không đọc thì thôi, đọc xong liền biến sắc. Xem xong, ông trầm giọng. Bí thư Liêu, anh chắc chắn bản này giống bản gửi sang nhân đại chứ? Liêu Kinh Vũ gật mạnh. Chắc chắn, cả bản lưu và bản gửi đều do tôi trực tiếp đa soát và ký. Chữ ký ông cũng thấy rồi. Vương Nguyên nói chậm lại. Chữ ký đúng là của anh, nhưng nội dung tuy giống đến hơn 98%, nhưng một số từ khóa và cách diễn đạt lại hoàn toàn khác, khiến ý nghĩa thay đổi rất lớn. Có phải nhân viên các anh gửi nhầm không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không thể, tôi kiểm tra từng bản cùng một máy in, không thể sai. Vương Nguyên trầm ngâm rồi nói. Vậy thì có vấn đề rồi. Bản chúng tôi xem đúng là khác bản của anh ở những chỗ then chốt. Chính những khác biệt đó làm lệch hoàn toàn ý nghĩa. Nếu lúc đó chúng tôi thấy bản này, tôi chắc chắn sẽ không bỏ phiếu phản đối mạnh như vậy. Bản của anh rõ ràng là vì dân, thực sự nhốt quyền lực vào lồng thể chế. Nếu thông qua, tình trạng nợ lương công nhân sẽ giảm mạnh. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức biến đổi, lạnh như băng. Chủ nhiệm Vương, tôi muốn đến nhân đại xem lại bản gốc. Tôi nghi ngờ trong quá trình chuyển giao, văn bản đã bị người khác động tay vào. Nếu đúng vậy, tính chất sự việc sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vương Nguyên cũng nhận ra vấn đề. Việc tự ý sửa đổi công văn không chỉ vô đạo đức mà còn có thể là tội phạm chức vụ. Ông lập tức nói. Được, tôi gọi người phụ trách lưu trữ đến, chúng ta đi ngay. Không lâu sau, hai người đến nhân đại. Nhân viên lưu trữ mang đa bản dự thảo đã được thẩm tra. Liêu Kinh Vũ đối chiếu từng trang. Kết quả đúng như Vương Nguyên nói, 99% nội dung giống nhau, nhưng những từ khóa và câu then chốt đã bị chỉnh sửa, và chính những chỉnh sửa đó khiến ý nghĩa lệch hoàn toàn, thậm chí trái ngược với bản gốc. Anh kiểm tra chữ ký đúng là quá minh. Xem xong, anh đập mạnh xuống bàn, nghiến răng. Chủ nhiệm Vương, văn bản này đã bị động tay, có người dùng thủ đoạn trao đổi văn bản, thay thế các trang then chốt, khiến bản gửi đến các ông không còn là bản thật. Vương Nguyên hoàn toàn chấn động. Lại có chuyện như vậy, rốt cuộc là ai làm? Gan thật quá lớn. Nhìn hai bản tài liệu trước mắt, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi nghiến răng nói. Chủ nhiệm Vương, chân tướng sự việc lần này tôi tin ông đã hiểu rõ. Sở dĩ tôi và thường vụ thành ủy coi trọng dự thảo này như vậy là vì nó thực sự xuất phát từ lợi ích của người dân, thực sự đặt nhân dân lên hàng đầu. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, dù trên bề mặt đa số thường vụ đã bỏ phiếu tán thành, nhưng trong lòng không ít người không công nhận phương án này, thậm chí còn tìm mọi cách ngăn cản nó được thông qua tại nhân đại. Vì vậy, họ mới âm thầm dùng thủ đoạn, âm mưu để phá hại. Nhưng chủ nhiệm Vương, tôi đã quyết tâm phải thúc đẩy dự thảo này được thông qua. Nếu ông tán thành phương án của chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông. Ngày mai đoàn công tác từ Bắc Kinh sẽ đến khảo sát. Tôi thật lòng mong kết quả khảo sát sẽ là tích cực, là có lợi cho người dân. Nói xong, anh đứng dậy. Đã muộn rồi, tôi không làm phiền ông nữa. Tôi phải về thành ủy ngay lập tức để triệu tập cuộc họp khẩn, điều tra rõ rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào văn bản này. Công việc không cho phép bất kỳ sai sót nào. Trước khi đi, anh đề nghị Vương Nguyên đóng dấu nhân đại lên bản tài liệu làm chứng rồi mang theo rời đi. Vừa đi ra ngoài, anh vừa gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng thành ủy Hồ Thụy Lân. Đồng chí Hồ Thụy Lân, lập tức thông báo toàn bộ cán bộ văn phòng thành ủy trong vòng 1 giờ phải có mặt tại phòng họp, chúng ta họp khẩn. Hồ Thụy Lân giật mình. Bí thư Liêu, giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi, nhiều người đã ngủ, họp bây giờ có cần thiết không? Có thể để mai không? Không được, chậm đến ngày mai là muộn, tất cả phải có mặt, ai không đến giải trình, nếu không thì tự chịu hậu quả. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy. Đứng bên cạnh, Vương Nguyên nghe thấy toàn bộ cuộc gọi, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ có thêm vài phần khác lạ. Sau khi cúp máy, sắc mặt Hồ Thụy Lân lập tức khó coi. Ông ta nhanh chóng gọi cho Quý Kiến Đào báo lại toàn bộ tình hình. Nghe xong, sắc mặt Quý Kiến Đào đại biến. Lão Hồ lập tức nghĩ cách nắm rõ hành tung tối nay của Liêu Kinh Vũ, phải biết vì sao hắn đột nhiên họp khẩn, đồng thời chuẩn bị đối sách. Hồ Thụy Lân lập tức triển khai. Chỉ sau vài phút, ông ta đã nắm được tối nay Liêu Kinh Vũ cùng Vương Nguyên đến Nhân Đại đối chiếu văn bản. Ánh mắt ông ta lóe lên hàn quang. Ông ta lập tức gọi một cuộc điện thoại khác, giọng lạnh lẽo dặn dò vài câu được cúp máy. Liêu Kinh Vũ đến phòng họp sớm 5 phút. Phần lớn người đã có mặt, một số vẫn vội vàng chạy vào. Giang Thầm đã chuẩn bị bảng tên theo từng bộ phận, ai đến ai chưa đến đều nhìn rõ. Đến giờ họp, Liêu Kinh Vũ quét mắt một vòng, dừng lại ở Hồ Thụy Lân. Hiện còn 3 người chưa đến, vì sao? Hồ Thụy Lân lập tức đáp. Lý Đạt và Quách Thiết đã xin nghỉ từ hôm qua, còn Tiêu Ích Hải thì chưa báo cáo. Liên lạc ngay. Gọi điện không ai nghe, gọi về nhà vừa nói chưa về, nó là có tiệc. Liêu Kính Vũ lạnh giọng. Không đợi nữa, việc của Tiêu Ích Hải ngày mai báo cáo xử lý. Cuộc họp bắt đầu, giọng anh trầm xuống. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn, chỉ giới hạn trong văn phòng thành ủy là vì một việc cực kỳ nghiêm trọng. Dự thảo quy định bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư đã bị người khác động tay động chân trong quá trình chuyển giao sang Nhân Đại. Có người dùng thủ đoạn trao đổi văn bản, sửa đổi nội dung cốt lõi khiến ý nghĩa bị thay đổi hoàn toàn, dẫn đến dự thảo bị bác bỏ. Không khí phòng họp lập tức căng thẳng. Tôi rất phẫn nộ. Tôi không biết là ai, vì mục đích gì lại dám dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng tôi tin mục đích đó phá hoại việc thông qua dự thảo. Mà chuyện này lại xảy ra đúng trước đoàn công tác đến. Dụng tâm hiểm độc đến mức nào các anh tự hiểu. Nếu trong văn phòng thành ủy có nội gián như vậy thì chúng ta còn làm việc thế nào? Tôi còn có thể tin ai? Nói đến đây, anh nhìn thẳng vào Hồ Thụy Lân. Đồng chí Hồ Thụy Lân, anh là chủ nhiệm văn phòng, việc này anh phải chịu trách nhiệm. Tôi giao cho anh điều tra nội gián, không tìm ra anh chịu trách nhiệm. Nói xong, anh ném hai bản tài liệu xuống trước mặt Hồ Thụy Lân. Không khí trong phòng họp trở nên nghẹt thở. Ai cũng hiểu, sửa đổi công văn cấp này là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, bị khai trừ còn là nhẹ. Hồ Thụy Lân bề ngoài bình tĩnh nhưng tim đập dữ dội. Ông ta chính là người rõ mọi chuyện nhất. Ông ta không ngờ Liêu Kính Vũ lại phát hiện nhanh đến vậy. Theo kế hoạch, mọi chuyện phải bùng nổ vào ngày mai, khi đoàn công tác tận tay nhận được bản dự thảo đã bị chỉnh sửa. Lúc đó Liêu Kính Vũ sẽ hoàn toàn mất uy tín, những kế hoạch đã bị phá. Hồ Thụy Lân gõ nhẹ bàn trầm giọng. Các đồng chí, chuyện nội gián ai làm người đó rõ nhất. Nếu bây giờ đứng ra nhận còn có cơ hội cứu vãn. Nếu để điều tra ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Các đồng chí nên nhớ, Bí thư Liêu không bao giờ đùa. Câu cuối cùng, ông ta khéo léo đẩy toàn bộ áp lực về phía Liêu Kinh Vũ, ngầm tách mình ra. Một chiêu cực kỳ hiểm, Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh, không nói gì. Anh hiểu rất rõ, hôm nay anh đang mượn tay Hồ Thụy Lân để lôi ra kẻ nội gián. Dù Hồ Thụy Lân có cố để trách nhiệm thế nào, mâu thuẫn giữa hai người đã lộ rõ. Còn những người trong phòng, họ cũng bắt đầu phải suy nghĩ đứng về phía ai. Sau khi Hồ Thụy Lân nói xong, cả hội trường vẫn im phăng phắc. Lúc này, đương nhiên không ai ngu ngốc đến mức tự đứng ra thừa nhận mình là nội gián. Hơn nữa, ai cũng là người khôn ngoan. Đối với lời của lãnh đạo từ trước đến nay đều chỉ nghe một nửa, tin một nửa, chẳng ai dạy gì tin hoàn toàn. Thấy không có ai lên tiếng, Hồ Thụy Lân đập mạnh bàn, quát lớn. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên nội gián đó còn muốn cứng đầu chịu đựng đến cùng sao? Anh nên biết, chuyện này đồng chí Bí thư Liêu cực kỳ coi trọng, nếu còn cố chấp hậu quả anh không gánh nổi đâu. Vẫn không ai đáp lời, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc cho Hồ Thụy Lân nhiều lần nổi giận, buông lời đe dọa, vẫn không ai lên tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại của một cấp dưới của Hồ Thụy Lân đột nhiên reo lên. Sau khi nghe máy, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, run run nhìn Hồ Thụy Lân nói. Chủ nhiệm Hồ vừa nhận được thông báo, Tiêu Quế Khải đã trao cổ tự tử trong phòng riêng của Thiên Hải Giải Trí. Bên cạnh còn để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư nói rằng anh ta vì bất mãn với Bí thư Liêu nên đã cố ý giở thủ đoạn khi phụ trách chuyển hồ sơ nghị án đến Hội đồng Nhân dân thành phố, khiến nghị án không thể được thông qua. Giờ anh ta đã nhận ra sai lầm, cảm thấy có lỗi với Bí thư Liêu, có lỗi với sự tin tưởng của tổ chức, nên quyết định dùng cái chết để chuộc tội. Anh ta hy vọng tổ chức có thể chăm lo cho gia đình mình, đừng để người thân bị đối xử bất công. Nghe xong, Hồ Thụy Lân lập tức nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Do ngồi ngay cạnh, Liêu Kinh Vũ cũng nghe rõ từng chữ. Bí thư Liêu, sự thật đã rõ ràng, Tiêu Ích Hải chính là nội gián, nhưng giờ anh ta đã tự sát, chúng ta còn cần truy cứu nữa không? Và vụ việc này nên định tính như thế nào, gia đình anh ta xử lý ra sao? Hồ Thụy Lân hỏi. Liêu Kinh Vũ hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói chậm rãi. Nếu Tiêu Ích Hải đã thừa nhận, thì chuyện nội gián tạm dừng ở đây, mọi người có thể giải tán. Nhưng trước khi giải tán, tôi có một việc cần tuyên bố. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía anh. Hồ Thụy Lân cũng hơi bất ngờ, không rõ anh định nói gì. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Do ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ nội gián lần này, trong thời gian tới, tôi sẽ tiến hành điều chỉnh lớn về nhân sự văn phòng thành ủy. Tất cả các trưởng ban thư ký, chủ nhiệm văn phòng phải đánh giá lại toàn diện, ai có năng lực, có trách nhiệm thì giữ lại, ai năng lực kém, thiếu trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả thì loại khỏi văn phòng thành ủy. Cấp trung tầng cũng áp dụng tương tự, công tác đánh giá do đồng chí Giang Thông phụ trách, trực tiếp báo cáo cho tôi. À đúng rồi, Tiêu Ích Hải là người của phó thư ký trưởng Ngô phải không? Đồng chí Ngô không cần tham gia đánh giá nữa, đồng chí Hồ Thụy Lân sắp xếp để anh ta chuyển sang cục lão thành cán bộ làm nghiên cứu viên đi, tan họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi, sắc mặt âm trầm. Hồ Thụy Lân cũng không dễ chịu. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nhân cơ hội này tiến hành điều chỉnh nhân sự, hơn nữa còn trực tiếp hạ bệ một phó thư ký trưởng thân tín của mình. Điều này rõ ràng bất lợi cho việc ông ta kiểm soát văn phòng thành ủy. Đặc biệt, việc giao Giang Thâm phụ trách đánh giá thay vì chính ông khiến vị thế của ông trở lên rất khó xử. Không có quyền đánh giá, ông ta lấy gì để không chế cấp dưới? Trong lòng, Hồ Thụy Lân đầy bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao, Liêu Kinh Vũ vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy. Sau khi tan họp, trở về văn phòng, Giang Thâm nói với Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi thấy cái chết của Tiêu Ích Hải có rất nhiều điểm đáng nghi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Ồ, nói thử xem. Giang Thâm nói. Thứ nhất, nếu muốn treo cổ, anh ta có thể làm ở nhà hoặc cơ quan, tại sao lại chọn trong phòng của một khu giải trí? Đã đến đó thì rõ ràng là đi ăn chơi, hơn nữa gia đình còn nói anh ta đi dự tiệc, không hề có dấu hiệu muốn tự sát. Thứ hai, trong cuộc họp, cách điều tra của Hồ Thụy Lân rất hình thức, không hiệu quả. Với năng lực của ông ta, không thể không có cách tốt hơn, nhưng lại cố tình dùng cách thô sơ nhất, đất giống làm màu. Hơn nữa, việc chuyển hồ sơ cũng do chính ông ta sắp xếp, nên ông ta cũng là đối tượng đáng nghi. Liêu Kinh Vũ hỏi. Còn gì nữa không? Giang Thâm lắc đầu. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Cũng nghĩ được vậy là không tệ, nhưng vẫn chưa đủ kỹ. Anh tiếp tục phân tích. Vì sao hôm nay có ba người vắng mặt, hai người xin nghỉ từ hôm qua, còn một người thì không rõ lý do? Vì sao Hồ Thụy Lân biết rõ hai người kia nhưng lại không biết Tiêu Ích Hải ở đâu? Vì sao Tiêu Ích Hải lại tự sát, trong khi anh ta thậm chí chưa biết chuyện bị lộ? Chuyện tôi triệu tập cuộc họp này chỉ báo cho một mình Hồ Thụy Lân, nếu Tiêu Ích Hải biết trước thì chỉ có thể là do ông ta tiết lộ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Cho dù Tiêu Ích Hải có sửa tài liệu, cùng nắm cũng chỉ là mất việc, không đến mức phải chết. Vậy tại sao lại tự sát? Chỉ có một khả năng, bị ép. Giang Thâm lập tức gật đầu. Chắc chắn không phải tự nguyện. Liêu Kinh Vũ nói chậm rãi. Cho nên Hồ Thụy Lân không chỉ có liên quan, mà gần như chắc chắn là người đứng sau. Ánh mắt anh lóe lên lạnh lẽo. Đó cũng là lý do tôi vừa rồi tuyên bố điều chỉnh nhân sự, đánh đắn dọa cỏ. Sau này cậu chú ý thêm tình hình văn phòng thành ủy, xem có ai để dùng được. Sau 1-2 tháng quan sát, tôi sẽ tiến hành cải tổ lớn. Giang Thâm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy kính phục. Từ nay anh mới thực sự hiểu vì sao một người trẻ như Liêu Kinh Vũ có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Chỉ từ những manh mối nhỏ, anh đã suy luận ra cả một mạng lưới âm mưu logic chặt chẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Nghe vậy, Giang Thâm lập tức nhận lệnh. Sau khi trở về, liền đặc biệt chú ý theo dõi sự việc này. Trong khi phía Liêu Kinh Vũ đang gấp rút triển khai hành động, phía Quý Kiến Đào cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi nhận được báo cáo của Hồ Thụy Lân, ông ta lập tức yêu cầu thư ký thông qua mạng lưới quan hệ theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Vương Nguyên. Tuy nhiên, khi biết Vương Nguyên đã về nhà nghỉ ngơi, không hề giống Liêu Kinh Vũ mở cuộc họp khẩn để xem xét lại nghị án, ông ta mới yên tâm. nhưng vẫn dặn dò thư ký phải theo dõi sát sao, có gì bất thường phải báo ngay. Một đêm trôi qua trong yên lặng. Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút, toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, ủy ban nhân dân và nhân đại cùng toàn thể cán bộ nhân viên đều nhận được thông báo hôm nay phải có mặt sớm hơn nửa tiếng. Bởi vì khoảng 9 giờ 30, đoàn khảo sát sẽ hạ cánh xuống sân bay Thiên Đô. Ba cơ quan lớn phải chuẩn bị chú đáo, ra soát mọi thiếu sót. 7 giờ 45 phút, Hồ Thụy Lân và Quý Kiến Đào dẫn theo một số lãnh đạo cấp cao lên xe buýt, trực tiếp ra sân bay đón đoàn. Trên xe, Quý Kiến Đào dựa lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Ông ta biết, lần đối đầu này với Liêu Kinh Vũ, phần thắng gần như đã nằm trong tay mình. Chỉ cần vụ nghị án kết thúc, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ thất bại nặng nề, còn bản thân sẽ được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh. Cửa máy bay mở ra, một nhóm người mặc vest chỉnh tề bước xuống. Người đi đầu là người đàn ông hơn 60 tuổi, dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, Tiết Hải Long. Phía sau là một người khoảng 40 tuổi, hơi béo, luôn nở nụ cười thân thiện, Dương Kiếm. Sau vài lời chào hỏi, Tiết Hải Long hỏi: Bí thư Liêu đang bận việc gì vậy? Quý Kiến Đào lập tức bôi thuốc: Bí thư Liêu đang bận quy hoạch phát triển thành phố, không thể tới đón, nên cử tôi và đồng chí Hồ Thụy Lân tới thay. Nghe vậy, Tiết Hải Long chỉ khẽ nhếch môi không nói gì. Trên xe buýt, khi nghe kế hoạch ban đầu là về thành ủy trước, Tiết Hải Long lập tức phản đối. Không cần, đi thẳng đến nhân đại, tôi muốn nghe ý kiến đại biểu, đó mới là tiếng nói của dân. Dương Kiếm cố ý nhắc nhở, khách theo chủ nhưng bị Tiết Hải Long gạt đi. Chúng ta là đoàn khảo sát, không phải quan liêu. Xe buýt lập tức đổi hướng. Tại Bắc Kinh, trong văn phòng của Lưu Phi, Gia Cát Phong đang báo cáo. Tiết Hải Long thuộc phe họ Ngô, có thủ án với Liêu Kinh Vũ vì em trai từng bị xử lý. Dương Kiếm thuộc phe họ Thẩm, có quan hệ với Thẩm Hồng Phi, đối thủ của Liêu Kinh Vũ. Gia Cát Phong nói, đây là kế mượn dao giết người, Triệu Gia không trực tiếp ra tay nhưng lợi dụng người khác để đánh Kinh Vũ. Lưu Phi cười lạnh. Hay, đúng là cao tay, nhưng cũng tốt. Nếu Liêu Kinh Vũ không vượt qua nổi thì dừng lại ở đây cũng không oan. Tại tỉnh Thiên Đô, Phương Hồng Ngạo nhận được tin nhắn, đoàn khảo sát không về thành ủy, đi thẳng đến nhân đại. Ông ta mỉm cười vì ở đó nghị án đã bị bác bỏ. Trong văn phòng, Liêu Kinh Vũ ngồi lặng, đồng thời cũng nghiên cứu kế hoạch phát triển tương lai của thành phố Thiên Đô. Rất nhanh đã có nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: tổ công tác đi thẳng đến nhân đại thành phố. Đây là một số điện thoại lạ, nhưng sau khi đọc xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu bố trí. 10 phút sau, khi nhận tin nhắn, Liêu Kinh Vũ mới nhận được điện thoại của Quý Kiến Đào. Bí thư Liêu, vừa rồi tôi và trưởng đoàn Tiết đã trao đổi, ông ấy quyết định đi thẳng đến nhân đại thành phố để tọa đàm và khảo sát với các đại biểu. Liêu Kinh Vũ thản nhiên đáp, được, vậy anh cứ đi cùng họ đi. Quý Kiến Đào xứng lại, bí thư Liêu, vậy còn anh thì sao, ở lại thành ủy chờ hay đi thẳng qua đó? Liêu Kinh Vũ cười, bên tôi còn chút việc cần xử lý, bên đó anh trực tiếp phụ trách là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức cúp máy. Lần này Quý Kiến Đào hoàn toàn ngây người. Theo kế hoạch của hắn, phía sau còn rất nhiều chiêu sâu đã chuẩn bị sẵn, nhưng điều kiện tiên quyết là Liêu Kinh Vũ phải xuất hiện trong hành trình đến nhân đại của tổ công tác. Giờ Liêu Kinh Vũ không đi nữa, toàn bộ sắp xếp trước đó lập tức trở nên khó xử lý, thậm chí cục than nóng này còn rơi vào tay hắn. Nghĩ đến đây, chán Quý Kiến Đào lập tức toát mồ hôi. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 phút nữa là đến nhân đại. Hắn lập tức lấy điện thoại gửi liên tiếp 5-6 tin nhắn, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, gọi vài cuộc rồi nhanh chóng cúp máy không nghe. May mà sau 2-3 phút, bên kia cuối cùng cũng trả lời. Xem xong tin nhắn, sắc mặt Quý Kiến Đào lập tức trở nên khó coi. Nội dung trả lời, bên nhân đại đã chuẩn bị sẵn sàng, bố trí nhân sự xong xuôi, muốn rút lui ít nhất cần 20 phút. Quý Kiến Đào cau mày, lập tức ghé tai nói nhỏ với Hồ Thụy Lân ngồi bên cạnh. Hồ Thụy Lân nghe xong liền đứng dậy, đi từ chỗ tài xế nói nhỏ vài câu. Tài xế tròn mắt nhìn ông ta, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó, Hồ Thụy Lân lại lấy điện thoại gửi thêm vài tin nhắn. Vì vậy, chiếc xe buýt bắt đầu chạy bất thường. Đoạn đường vốn chỉ cần 10 phút, bị tài xế kéo dài thành 25 phút. vòng qua một đoạn lớn rồi mới đến gần nhân đại. Lúc này, trước cổng nhân đại bừa bộn, hơn chục công nhân vệ sinh đang gấp rút dọn dẹp. Nhiều Hồ Thụy Lân đã chuẩn bị trước, khi xe con cách khoảng 500 mét, thì nhân đại đã mở sẵn cổng điện, xe buýt chạy thẳng vào bên trong. Trong sân nhân đại, chủ nhiệm Vương Nguyên vừa dẫn các lãnh đạo chủ chốt bước ra khỏi tòa nhà. Xe dừng lại, Vương Nguyên dẫn người tiến lên đón. Sau khi Quý Kiến Đào giới thiệu xong phương, mọi người cùng vào phòng họp. Ngồi xuống xong, Quý Kiến Đào chủ trì cuộc họp. Hắn cười nói: "Đồng chí Vương Nguyên, lần này tổ công tác do Tổ trưởng Tiết và Phó Tổ trưởng Dương dẫn đầu từ Bắc Kinh đến, chủ yếu muốn tìm hiểu tình hình bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư của thành phố chúng ta. Lát nữa hai vị lãnh đạo sẽ đặt câu hỏi, phía nhân đại cần trả lời nghiêm túc, cung cấp thông tin đầy đủ nhất." Vương Nguyên gật đầu. Câu hỏi đầu tiên của Tiến Hải Long cực kỳ sắc bén: "Đồng chí Vương Nguyên, tôi nghe nói hôm qua thành ủy đã trình một dự thảo luật bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư lên nhân đại để họp chủ nhiệm xem xét và đã bị các anh bác bỏ, có đúng không?" Vương Nguyên gật đầu: "Đúng là có việc này." "Ồ, tại sao các anh lại bác bỏ?" "Theo tôi biết, nhân đại địa phương hiếm khi phủ quyết quyết định của thường vụ thành ủy, làm vậy chẳng phải là đối đầu với thành ủy sao? Anh không sợ Liêu Kinh Vũ dùng thường vụ thành ủy để gây áp lực lại à?" Lời này mang tính công kích và khiêu khích rất mạnh, nhưng Vương Nguyên bình tĩnh đáp: "Đồng chí Tiết, đúng là hôm qua chúng tôi đã bác bỏ dự thảo đó, nhưng sáng nay phiên bản chính thức của dự thảo đã được thông qua với số phiếu cao, vì vậy câu hỏi sau của ông không cần trả lời nữa." Tiết Hải Long lập tức sững sờ: "Cái gì? Đã thông qua? Chuyện này là sao?" Không chỉ ông ta mà Quý Kiến Đào, Hồ Tuệ Lân đều ngây người. Quý Kiến Đào kinh ngạc hỏi: "Đồng chí Vương Nguyên, khi nào các anh thông qua? Hôm qua chẳng phải đã bác bỏ rồi sao?" Vương Nguyên giải thích: "Đó, hôm qua chúng tôi bác bỏ vì bản dự thảo đã bị người ta có ý đồ xấu sửa đổi. Sau khi đồng chí Liêu Kinh Vũ trực tiếp đến trao đổi mới đưa bản gốc cho tôi xem, tôi mới nhận ra vấn đề. Bản gốc thực sự là một dự thảo vì dân, vì pháp trị. Sáng nay chúng tôi họp lại, đa số trên 3/4 thành viên đều tán thành, nên khoảng 9 giờ đã chính thức thông qua." Nghe xong mọi người đều chấn động. Hồ Thụy Lân không nhịn được nói: "Đồng chí Vương Nguyên, các anh trước sau trái ngược như vậy, làm sao người khác tin được? Quy trình có vấn đề không?" Vương Nguyên lạnh lùng đáp: "Đồng chí Hồ, xin chú ý lời nói, đây không phải mâu thuẫn mà là thực sự cầu thị. Bản sai thì bác bỏ là trách nhiệm, bản đúng thì thông qua cũng là trách nhiệm, nếu không thông qua mới là thất trách. Vấn đề bản sai phải hỏi đồng chí Hồ Thụy Lân, chủ nhiệm văn phòng thành ủy, có ý đồ gì ở trong đó hay không?" Lời nói vừa dứt khoát, không hề nhượng bộ, đó chính là khí chất của Vương Nguyên. Tiết Hải Long không ngờ tình thế đảo chiều như vậy. Ông ta nhìn chằm chằm Vương Nguyên: "Anh thực sự cho rằng dự thảo này là tốt?" "Hoàn toàn tin tưởng," Vương Nguyên trả lời không chút do dự. "Nhưng trên mạng ít nhất một nửa ý kiến cho rằng đây là công trình thành tích, hy sinh lợi ích cán bộ để đánh bóng tên tuổi, anh nghĩ sao?" Vương Nguyên trầm giọng: "Người khác nghĩ gì là việc của họ, tôi chỉ làm theo nguyên tắc của mình. Hơn nữa, dự thảo này được xây dựng trên cơ sở ý kiến của chính người lao động, còn những người nói nó xâm phạm lợi ích cán bộ thì tôi chỉ có thể cười mà thôi." Tiết Hải Long tiếp tục ép: "Còn các chuyên gia, học giả phản đối thì sao?" Vương Nguyên cười lạnh: "Thì sao, ông cũng biết cái gọi là đội quân thứ năm bị phương Tây thao túng chứ. Những người đó thường xuyên phát biểu để dẫn dắt dư luận, nhưng vào thời điểm then chốt họ lại bóp méo nhận thức xã hội. Đối với những chuyên gia như vậy, cần gì phải quá để tâm?" Sắc mặt Tiết Hải Long trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đồng chí Vương Nguyên, đừng nói mấy thứ vô ích đó nữa. Bây giờ chúng ta đang bàn về vấn đề dư luận xoay quanh bản đề án này. Anh lôi đội quân thứ năm vào làm gì?" Vương Nguyên kiên định đáp: "Đồng chí Tiết, tôi cho rằng cách nói của anh không đúng. Việc dư luận xuất hiện tiếng nói tiêu cực, ngoài một số quan chức ở Thiên Đô bị ảnh hưởng lợi ích đứng sau kích động, thì những phần tử đội quân thứ năm ẩn nấp trong nước mới chính là kẻ đứng sau làn sóng này. Tôi từng ngẫu nhiên gọi điện hỏi ý kiến 20 người dân bình thường ở Thiên Đô, kết quả cho thấy đa số đều ủng hộ đề án của Liêu Kinh Vũ. Tôi không biết lập trường của anh thế nào, nhưng theo tôi, một đề án lợi quốc lợi dân như vậy thì nhân đại thành phố phải kiên quyết ủng hộ, đó là thái độ của tôi." "Chẳng lẽ đa số bên nhân đại các anh đều ủng hộ?" Tiết Tài Long nhíu mày hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có chút lương tri và tinh thần chính nghĩa thì đều ủng hộ. Vương Nguyên nói nhớ đinh đóng cột. Lần này trong lòng Tiết Hải Long như bị một cú búa nện mạnh, hoàn toàn cứng họng. Ông ta không ngờ rằng sau khi biết đề án của Liêu Kinh Vũ bị Nhân Đại bác bỏ, vội vàng chạy tới để nhân cơ hội này thổi bùng sự việc, đẩy Liêu Kinh Vũ vào thế bị nướng trên lửa, thì tình thế lại đảo ngược 180 độ. Lúc này Dương Kiếm, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Đồng chí Vương Nguyên, Thuyền Anh cung cấp bản ghi chép cuộc họp thẩm nghị và các tài liệu liên quan, photo cho chúng tôi mang về. Vương Nguyên lập tức sai người đi làm. Tiết Hải Long có chút không hài lòng nhìn Dương Kiếm, nhưng Dương Kiếm bình thản đáp lại. Trưởng đoàn Tiết, mục đích chúng ta tới đây là khảo sát, mà đã khảo sát thì phải nắm được tài liệu gốc. Toàn bộ nội dung trao đổi hôm nay đều cần được ghi lại làm cơ sở cho báo cáo sau này. Có thể anh chưa để ý, nhưng từ đầu tới giờ máy ghi âm trên người tôi vẫn luôn bật. Cuộc đối thoại giữa chúng ta và đồng chí Vương Nguyên đều đã được ghi lại. Nói đến đây, Dương Kiếm quay sang Vương Nguyên cười. Xin ông thông cảm vì tôi không báo trước về ghi âm. Vương Nguyên xua tay. Không sao, việc gì cũng có thể nói trước mọi người. Tiết Hải Long thấy vậy, biết chuyện đi Nhân Đại hôm nay coi như vô ích. Điều khiến ông ta khó chịu nhất lại chính là Dương Kiếm. Người này tuy phần lớn thời gian tỏ ra trầm lặng, nhưng đến lúc then chốt lại khiến ông ta rất khó chịu. Tuy nhiên nhớ lại trước khi đi, Triệu Chí Cường từng nói Dương Kiếm có thể thu thập tài liệu bất lợi cho Liêu Kinh Vũ, ông ta lại nảy sinh ý nghĩ khác, có thể lợi dụng mượn dao giết người. Nghĩ vậy, Tiết Tài Long đào mắt rồi nói. Được rồi, qua trao đổi, chúng ta đã nắm được tình hình bên Nhân Đài. Bước tiếp theo, chúng ta đi thẳng đến thành ủy trao đổi trực tiếp với Liêu Kinh Vũ. Dương Kiếm gật đầu. Được, chờ lấy tài liệu xong rồi đi. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ tài liệu đã được chuẩn bị xong. Tiết Hải Long mặt lạnh tanh bước ra ngoài, Quý Kiến Đào theo sát phía sau. Mọi người lên xe chạy thẳng về thành ủy. Trên đường, Quý Kiến Đào gọi điện thông báo lịch trình cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhẹ. Khi xe vào sân thành ủy, Liêu Kinh Vũ vừa dẫn người từ trên lầu xuống, hai bên gặp nhau bắt tay chào hỏi. Tiết Hải Long vừa đi vừa hỏi. Bí thư Liêu, tôi nghe nói nội bộ thành ủy từng tranh luận gay gắt về đề án này, có đúng không? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu trả lời có sẽ bị khai thác sâu, nếu trả lời không chỉ cần Quý Kiến Đào nói ngược lại sẽ mất uy tín. Nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Ủa, chẳng lẽ trong thời gian đi cùng đồng chí Quý chưa nói với ông sao? Tiết Hải Long lắc đầu. Tôi vừa nghĩ ra câu hỏi này. Liêu Kinh Vũ cười. Vậy để đồng chí Quý trả lời trước đi. Một chiêu đẩy bóng rất khéo. Quý Kiến Đào đành nói. Trong thường vụ có ý kiến khác nhau là bình thường, nhưng cuối cùng vẫn thông qua. Câu trả lời vừa đủ an toàn, không nói rõ ai phản đối. Tiết Hải Long thầm nghĩ Liêu Kinh Vũ quả nhiên khó đối phó. Sau đó ông ta chủ trì cuộc họp, nghe ý kiến các ủy viên thường vụ. Kết quả khiến ông ta thất vọng, đa số đều ủng hộ đề án, kể cả những người trước đó từng phản đối. Bởi ai cũng hiểu, nếu lúc này nói ngược dòng, rất dễ trở thành mục tiêu bị Liêu Kinh Vũ xử lý sau này. Trong khi đó, Dương Kiếm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không đơn giản, có thể xoay chuyển tình thế trong hoàn cảnh như vậy. Bất chợt ánh mắt ông ta dừng lại ở Quý Kiến Đào. Dù trông như đang nghe họp, nhưng tay Quý Kiến Đào liên tục lướt điện thoại, đã để im lặng, thậm chí còn lộ ra vẻ âm hiểm. Liếc nhìn Liêu Kinh Vũ đầy khinh thường, Dương Kiếm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có chiêu gì? Cuộc họp vẫn tiếp tục, mọi thứ có vẻ rất đúng quy trình. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tôn Đức Khoa hớt hải chạy vào, giọng đầy hoảng hốt. Bí thư Liêu, xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn 30 cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố, hàng trăm công chức đã tụ tập trước cổng thành ủy, đồng loạt yêu cầu hủy bỏ điều khoản quy định trách nhiệm công chức trong đề án. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lập tức lạnh xuống. Anh không ngờ Tony Khoa lại dám phá quy tắc như vậy, nói thẳng chuyện này ngay trước mặt tổ công tác, rõ ràng là cố ý làm anh mất mặt. Tony Khoa không hề né tránh ánh mắt nhìn, vẫn giữ vẻ lo lắng chuẩn mực. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, hắn cố tình. Bởi hắn biết mình sắp bị điều chỉnh nhân sự, là tay chân thân tín của Hồ Thụy Lân. Trước khi bị điều đi, hắn muốn đâm Liêu Kinh Vũ một nhát thật đau để thể hiện giá trị của mình với cấp trên. Các bạn vừa nghe xong